Chương 242, đánh chết kỳ dịch. Phần 2 cầu tự động. Hắn thực sự cũng không nghĩ tới ở xạ ba áo đi đảo, vậy mà lại có người thương tổn Thiên Long Nhân. Đây là nguyên soái sẻn gỗ củ đời này cũng không thể chuyện phát sinh qua. Vậy mà lại vào lúc này. Trong lúc bất chợt phát sinh ở trên người hắn. Ở nguyên soái sẻn gỗ củ tâm lý cho rằng ngoại trừ nạ ạ kỳ ở ngoài, cũng nữa không có bất kỳ người nào dám có lá gan lớn như vậy. Lẽ nào lúc này vậy mà lại xuất hiện mọi người ngoài ý muốn sự tình sao? Thời gian dài như vậy nạ ạ kỳ đến cùng đi cái gì địa phương? Nguyên soái sẻn gỗ củ trong lòng căn bản cũng không biết. Nhưng là hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nữa, cả thế giới đều sẽ trở nên tuyệt không giống nhau. Rơi vào đường cùng nguyên soái sẻn gỗ củ chỉ có thể hạ mệnh lệnh. Hắn để hải quân tam đại tướng một trong kỳ đi trước xạ ba ảo đi đảo. Cái kia địa phương hiện tại rốt cuộc là tình hình gì, nguyên soái sẻn gỗ củ cũng là không có chút nào biết. Nhưng là hắn duy nhất có thể xác định là, ở cao y kia xạ ba ảo đi đảo, có lẽ sẽ phát sinh cái gì không được chuyện lớn. Nhận được mệnh lệnh phía sau kỳ không nói hai lời ngửa không ngừng vó câu liền đi trước xạ ba ảo đi nói. Hắn cũng không biết ở cao y kia đảo nhỏ bên trên sẽ phát sinh dạng gì sự tình, nhưng là đối với tam đại tướng một trong kỳ mà nói, chỉ cần là nguyên soái sẻn gỗ củ hạ đạt không một mệnh lệnh, hắn đều không thể không đi chấp hành. Cứ như vậy qua không đến thời gian 3 tiếng, kỳ liền đã tới hòn đảo này. Khi hắn tới nơi này cái đảo nhỏ sau đó, hết thảy trên đảo thị dân toàn bộ cũng đã biết tin tức này. Vô số người đi trước bến tàu muốn nhìn một chút tam đại tướng một trong kỳ đến, cuối cùng là một cái gì bộ dáng. Dù sao bọn họ ở hòn đảo này bên trên, vẫn là rất thiếu có thể thấy được nhân vật cường hãn như vậy. Nhưng khi bọn họ thấy được kỳ bộ dạng sau đó, trong lòng kỳ thực cố gắng thất vọng. Hòn đảo này phía trên thị dân làm sao cũng không còn nghĩ đến. Trong truyền thuyết được hải quân tam đại tướng một trong kỳ dịch vậy mà lại đúng như vậy thô bị đại thuốc hình tượng. Bất quá đối với những thứ này dân thành phố ý tưởng, kỳ đã sớm đã thành thói quen. Hắn là đến hình tượng của mình không có có bao nhiêu tốt. Nhưng là cũng không ảnh hưởng trở thành hải quân tam đại tướng một trong cường lực nhất chiến lực. Hơn nữa kỳ dịch có một đặc thù lực lượng, đó chính là so với tốc độ ánh sáng còn tốc độ nhanh. Chính là bởi vì loại tốc độ này, để kỳ dịch vẫn nằm ở thế. Hiện tại hắn đi tới tòa hòn đảo này bên trên. Chính là vì đem những cái này phạm tội phần tử toàn bộ đều tóm lại. Lúc này nạ ạ kỳ đang ở trong tiểu quán cùng dây ôi thương lượng bước hành động kế tiếp. Dây ôi đã biết tầm đẹp lại bị đấu giá sau đó, trong lòng cũng phi thường tức giận. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có bất kỳ lực lượng đi cải biến thế giới này. Dù sao hắn thời gian trôi qua, hắn thời kỳ cũng đi qua. Bây giờ là nạ ạ kỳ như vậy người thanh niên trở thành thế giới thời điểm. Rất nhanh kỳ xuất hiện ở đây cái phía trên đảo tin tức, cũng đã bị nạ ạ kỳ biết. Hắn cũng không có muốn liên lụy trong tiểu quán dậy ối, chính mình một thân một mình đi ra ngoài cùng Kiz chiến đấu. Làm Kiz thấy được trước mắt cái này nhân loại sau đó, trong lòng thất kinh. Hắn không ngờ tới, nạ ạ kỳ dĩ nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện tại như vậy địa phương. Ở Kiz trong lòng, nạ ạ kỳ cũng sớm đã không biết tung tích, đã thời gian 10 năm. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nạ ạ kỳ vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mình. Điều này làm cho Kiz trong lòng rất là giật mình, đã dường như không có biện pháp. Thượng cấp mệnh lệnh còn là muốn tuân thủ. Kỳ cũng nhất định phải đem trước mặt nạ ạ kỳ giết chết, vô luận trước mắt người này là thần vẫn là người. Đều tuyệt đối không thể chạy trốn ra chính nghĩa chế tài. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ cùng Kỳ bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Hai người chiến đấu tương đương đặc sắc, hơn nữa toàn bộ phía trên đảo chuyện ngươi toàn bộ đều đã chạy tới vây xem. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái như vậy cường lực nhân cùng một người khác chiến đấu. Bởi như vậy lời nói, hết thể tất cả toàn bộ đều thay đổi không trọng yếu nữa. Nạ ạ kỳ cùng kỳ cuộc chiến đấu này nhất định chính là thiên hôn địa ám. Hai người trong lúc đó lực lượng đều cực kỳ cường đại. Mà nạ ạ kỳ bởi vì mình đã từng hứa hẹn quá mình tuyệt đối không thể dùng ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài chiêu thức. Trừ phi là đạt tới giờ di sờ rồ xạ. Nhưng bây giờ chính mình liền đại hải trình phân nửa cũng không có đạt được. Cho nên bây giờ nạ ạ kỳ chỉ có thể dùng được kiếm thuật cùng trước mắt ngũ vượn đối chiến. Kỳ mặc dù là hải quân tam đại tướng một trong, hơn nữa năng lực quả thực vô cùng cường hãn. Nhưng là kiếm thuật của hắn cũng là nhất lưu. Nạ ạ kỳ cùng hắn lẫn nhau tranh đấu lại vẫn không rơi xuống hạ phong. Quả thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cuộc chiến đấu này, hai người toàn bộ đều đang dùng kiếm thuật quyết đấu. Mỗi một lần va chạm đều sẽ kích khởi vô số cuộn sóng. Uy lực to lớn khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí ngay cả tợ giận nạ trong lòng đều không khỏi giật mình. Căn bản là không nghĩ tới thuyền của bọn họ trưởng, vậy mà lại có sức mạnh to lớn như vậy. Mạnh mẽ đại rẻn gì hải quân tam đại tướng cũng có thể chống lại. Giữa lúc đám người kinh ngạc thời điểm, nạ ạ kỳ lực lượng đông nhiên đột nhiên lại một lần nữa tăng mạnh. Tất cả mọi người không có ý thức được. Đến lúc này, trước mắt cái này cái xa lạ ra hỏa lại vẫn có thể ẩn giấu thực lực của chính mình. Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới Nạ Ạ Kỳ đến nơi này trùng trong lúc nguy cấp, lại vẫn sẽ có lực lượng bạo phát, hắn chính mình đã đạt đến toàn lực. Nhưng là không có cách nào, mặc dù là Kỳ là tam đại tướng một trong chiến lược mạnh nhất, tuy nhiên lại vẫn như cũ bị thua với Nạ Ạ Kỳ mới vừa lực lượng bạo phát. Tối cao lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, Kỳ mặc dù là hóa thành kim quang, đều không thể ngăn cản Nạ Ạ Kỳ cái loại nào sôi trào mãnh liệt lực lượng kinh khủng. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang sau đó, toàn bộ xạ ba áo đi đảo tựa hồ cũng đã tứ phân ngũ liệt. 370 người bị trọng thương Kỳ hung hăng bị đập trên mặt đất. Tựa hồ cũng đã mất đi bất kỳ hành động gì năng lực. Lại trái lại Nạ Ạ Kỳ nhưng vẫn tâm phẳng như thủy, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Y phục trên người thậm chí ngay cả một điểm tiêu thụ cũng không có. Ai thua ai thắng, tình huống hiện tại đã vừa xem hiểu ngay. Đứng ở một bên quan sát nhiều hơn nữa xạ ba áo đi đảo, thị dân thấy một màn này sau đó đều thất kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết hải quân tam đại tướng một trong Kỳ Dị. Dĩ nhiên lại nhanh như vậy bị thua, hơn nữa bại chật vật như vậy. Thậm chí ngay cả Kỳ Dị chính mình trong lòng đều cực kỳ không cam lòng. Từ hắn gia nhập vào hải quân tới nay, còn chưa từng có bại bởi quá bất luận kẻ nào. Nhưng là trước mắt cái này thần lực lượng là để hắn căn bản là không có cách ngăn trở. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đi tới Kỳ Dị trước mặt, nói cho hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng chịu đến bất luận người nào uy hiếp. Hơn nữa mạng của chính hắn cũng đã không ở trên tay mình. Kỳ không rõ Bạch Lâm kiên quyết đến cùng nói những lời này là có ý gì. Nhưng là đến từ sợ hãi tử vong bắt đầu chậm rãi ở bên người của hắn lan tràn. Hầu như ở Kỳ cảm nhận được tử vong đã tới thời điểm. Nạ Ạ Kỳ trên tay sản được cái tết bắt đầu chậm rãi quơ ra ngoài. Kỳ hầu như căn bản cũng không có bất luận cái gì kịp phản ứng thời gian, cũng đã một phân thành hai, hoàn toàn chết ở trước mắt mọi người.